Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546 Mật Nghị. Chợ đen ở nơi nào? Giang Nam Như hỏi, ly nơi đây không xa. Như thế nào? Người đáp ứng rồi. Kia Phương Vân tất nhiên là đại hỉ. Nói, ân, Giang Nam Như gật đầu thừa nhận nói. Ta cũng không có khả năng lại nơi đây đãi cả đời. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Giang Nam Như nghĩ nghĩ. Nói, bất quá, ta có biện pháp kiếm lấy đến cũng đủ tiền. Tới mua sắm thông suốt thần đan. Nhưng là, ta tại nơi đây trời xa đất lạ. Ta muốn ngươi giúp ta. Giúp ngươi. Phương Vân tức khắc kinh hãi. Trong miệng lẩm bẩm nói. Vừa mới trong nháy mắt. Vẫn là Phương Vân năn nỉ Giang Nam Như hỗ trợ. Như thế nào giây lát chi gian. Liền đổi lại đây. Phương Vân nhìn Giang Nam Như. Cũng không biết vì sao. Cứ nhiên ở đối phương trên mặt nhìn ra một tia kiên quyết. Thậm chí là thấy được hy vọng. Cũng có lẽ. Kia Giang Nam Như thật sự có thể trợ giúp chính mình. Thoát khỏi lúc này cửa ải khó khăn. Ngươi chỉ là nghĩ tới mua sắm thông suốt thần đan. Chính là ngươi có từng nghĩ tới về sau. Giang Nam Như thấy kia Phương Vân hỏi bức thiết. Vội vàng giải thích nói. Y theo ngươi lời nói. Ngươi kia ca ca cũng tất nhiên là tu sĩ. Mặc dù là thu hoạch tới rồi thông suốt thần đan. Cũng tất nhiên không phải là ca ca ngươi đối thủ. Còn cần khắc khổ tu luyện mới là. Giang Nam Như ngừng lại một chút. Nói, ta dù chưa gặp qua thông suốt thần đan, nhưng cũng biết loại này đan dược tác dụng. Này loại đan dược, tuy nhưng mở ra người tu hành, lại là khó có thể tiến giai. Nói cách khác, mặc dù là ngươi dùng này đan, cũng không thấy đến là có thể có thành tựu. Giang Nam Như nói thật là trực tiếp, lại không có một tia giữ lại. Đĩnh đạc mà nói, Phương Vân trên mặt biểu tình biến ảo, không đẹp chút nào. Vừa mới Giang Nam Như lời nói, Phương Vân trong lòng đều minh bạch, chỉ là trừ bỏ này một cái lộ ở ngoài, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được mặt khác phương pháp. Có lẽ, này cũng vẫn luôn là kia Phương Vân vì này phấn đấu mục tiêu. Nếu là không có như vậy mục tiêu, Phương Vân cũng không biết nên như thế nào sống sót. Người nói đều đối, nhưng là, như thế nào muốn đi kiếm lấy nhiều như vậy tiền? Phương Vân tất nhiên là không tin. Lắc đầu nói. Nàng ở chỗ này nhiều năm. Tuy là hơi có tích tụ. Lại là chín châu mất sợi lông. Không địch lại một phần vạn. Vậy ngươi tổng cộng có bao nhiêu giá trị con người? Giang Nam Như hỏi. Không nhiều lắm. 3-5 vạn là có. Phương Vân nói. Ân. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Tự một bên lấy ra giấy bút. Bay nhanh viết thứ gì. Qua thật lâu sau. Giang Nam Như mới đưa kia trang giấy đưa cho Phương Vân. Hỏi, mấy thứ này, chợ đen đều có thể mua sắm đến sao? Ân, đều có thể. Phương Vân không biết Giang Nam Như muốn làm cái gì. Nhưng thấy vài thứ kia đều không lắm khó tìm. Mới như vậy lớn mật nói ra, như thế liền hảo. Giang Nam Như tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tự một bên lấy ra cơm canh. Đưa cho Phương Vân. Nói. Chạy nhanh ăn cái gì? Ăn qua đồ vật. Chúng ta đi đại làm một hồi. Đó là thứ gì? Phương Vân thấy Giang Nam Như tin tưởng tràn đầy. Không khỏi hết sức hiếu kỳ. Vội vàng hỏi kia chính là có thể phát tài thứ tốt. Giang Nam Như cười thần bí. Đắc ý nhướng mày. Trên mặt hiện ra tự tin tươi cười. Nói. Đừng nói là nho nhỏ thông suốt thần đan. Chính là này hối hương cư. Chỉ sợ chúng ta cũng có thể mua. Phương Vân tuy là nửa tin nửa ngờ. Nhưng thấy Giang Nam Như nói thật là hùng tráng. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần tin. Kia Giang Nam Như tất nhiên là cười đắc ý. Đột nhiên nói. Nơi này việc lại là không thể đình. Không thể bị người khác phát hiện mới là. Chúng ta vẫn là muốn chậm rãi hành sự. Tiểu tâm vì thượng. Ân. Bất quá ta còn là tò mò. Người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Phương Vân thấy Giang Nam Như nói trịnh trọng. Không khỏi âm thầm gật đầu. Nhưng vẫn là kìm nén không được hỏi. Hết chương.